Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. VIP quyển thứ 8 chương. VIP quyển thứ 8 chương chỗ tài xế ngồi phụ trách lái xe nam tử nghe vậy chân mày túc quá chặt chẽ. Nói thật, đối với đệ đệ nói hắn thực sự rất muốn nghe theo. Dù sao nhiều ngày như vậy Lý lúc nào cũng trống trơn bị này biến dị những động vật đuổi theo. Thời khắc tràn đầy nguy hiểm, trốn chậm một chút sau một khắc liền sẽ lập tức bị dẫm thành thịt bánh dỉ ra cuộc sống thực sự. Lệnh người không thể thừa thụ, cái gọi là lương tâm đạo đức, so sánh với mạng của mình đến, lại bị cho là cái gì đâu. Thế nhưng, trong lòng dám nghĩ như vậy, thật muốn hắn như vậy ác độc hãm người khác với tuyệt cảnh bất nghĩa nơi. Nói thật, hắn thực sự làm không được. Chỉ ít hắn hiện tại làm không được tàn nhẫn như vậy tuyệt tình sự tình đến. Hắn là người, không phải súc sinh, nhân loại sở dĩ có thể được gọi là nhân loại, mà không phải động vật, cũng là bởi vì người có những động vật sở không có đạo đức. Cùng lương tâm nếu như ngay cả này đó đều từ bỏ. Triệt để trở thành một cái không có đạo đức điểm mấu chốt người. Kia thực sự có còn là người sao? Như vậy bọn họ. Cùng phía sau kia giúp súc sinh lại có sao không cùng. Không được nghĩ như vậy, nguyên bản tư tưởng có chút dao động nam tử bình thản mà kiên định lắc đầu nói mặt của hắn tái nhợt. Không có chút máu, chẳng sợ như trước anh Tuấn đẹp trai. Thế nhưng kia vẻ mặt thương tang cùng mệt mỏi lại rõ ràng hiển bày lộ ra. Nhưng này dạng hai tay của hắn lại ổn như bàn thạch bàn nắm thật chặt tay lái. Mắt cũng vẫn rất cố gắng mở to nhìn chằm chằm đường phía trước mặt. Ca thiếu niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn. Trong lòng cực độ bất mãn cùng oán khuất, thế nhưng nhìn người trước mắt kia một thân chật vật cùng bẩn loạn. Rõ ràng là như vậy chật vật ti tiện bộ dáng, lại thủy chung không cách nào làm cho hắn quên mất kia đã từng chế phục giỏi giang. Anh Tuấn uy vũ hình tượng, đây chính là hắn ca ca. Cái kia đến nay vẫn bị hắn coi nếu thần tượng bàn đỉnh thiên lập địa nam tử hắn cũng là lệnh hắn. Hiện tại chuẩn bị cảm bất đắc dĩ cùng oán khuất ca ca. Kỳ thực hắn có thể mạnh mẽ bức bách hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý động một chút tay chân, tốn chút miệng lưỡi, tiểu tiểu tâm tư liền có thể làm cho ca ca của mình đem phía trước kia cỗ xe tải lớn lý mọi người. Kéo tới làm người chết thế. Lấy bọn họ mệnh để đổi chính mình các mệnh, thế nhưng, nhìn người này rành rành như thế mệt mỏi dã rời chật vật, nhưng vẫn tự chống ôm đạo đức của mình, lương tâm của mình, kiên trì không buông niềm tin, chính mình lại là vô luận như thế nào cũng làm không đi xuống này tay, đường nhỏ ca không thể làm. Như thế một không có chút nào đạo đức quan cảm người. Ca cũng hy vọng ngươi đừng đi làm một người như vậy. Ngẫm lại miệng ngươi chung nói lên nữ nhân kia đi, nếu như nàng lúc trước cũng hoàn toàn không có một chút lương tâm đạo đức đối đãi chúng ta. Chúng ta sớm liền bị chết không thể chết lại, chúng ta sống đến bây giờ đều là nhiều xem bọn hắn đi. À, đối đồng bạn sinh tử bỏ mặc bọn họ, cái xác không hồn bàn sống, một điểm nhân tình vị đồng tình tâm cũng không có bọn họ ở triệt để tê dại hậu là thế nào dạng sống. Xót, ca thật không hy vọng ngươi nếu như sẽ có một ngày ở có thể thoát khỏi này đó biến dị động vật đại. Quân các uy hiếp hậu, cũng cùng bọn hắn hiện tại này phó bộ dáng sống dùng kèn đồng đối với bọn họ kêu mấy câu đi. Để cho bọn họ mau một chút ở phía trước tìm quẹo vào rác đi. Chúng ta không có ở cách còn xa thời điểm làm như vậy đã rất liên lụy xin lỗi người ta về phần này. Biến dị những động vật. Dù sao theo chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Ta liền thật đúng là không tin vẫn vùng thoát khỏi không xong chúng nó, nam tử nói xong lời cuối. Cùng, thanh âm đều nảy sinh ác độc, thật vất vả mới đào thoát hang hồ, liền gặp gỡ như thế nhất bang mê muội quỷ súc sinh. Sao sao, người tốt ta sẽ không giết, nhưng người xấu cùng ác thú giết giết một ít chẳng lẽ còn có cái gì không dám. Không ta có thể đáp ứng không lấy bọn họ đương chúng ta kẻ chết thay. nhưng phải nhắc nhở bọn họ, nằm mơ, muốn đều không cần muốn, thiếu niên tính tình nhưng ngang tàng rất. Hắn cũng có của mình kiên trì có cố chấp, nguyện ý đáp ứng không đem phía trước chậm gì gì cản trở lộ những tên khốn kiếp kia làm người chết. Thế dùng dù cho không tồi, dựa vào cái gì chính mình các phải vẫn xui xẻo như vậy bị kia biến dị những động vật tử chiền không? Buông đuổi theo chạy, mà phía trước kia cỗ xe tải lớn nhưng có thể ở đã bị liên lụy sau đó không lâu đi thành công sờ. Sạch sẽ mông bỏ trốn mất dạng. Nằm mơ, muốn cũng đừng nghĩ, không làm kẻ chết thay. Ít nhất cũng phải kéo đương đệm lưng. Muốn xui xẻo liền cùng nhau xui xẻo được rồi, đường nhỏ, nam tử có chút bất đắc dĩ khuyên giải an ủi. Lại đạt được thiếu niên im lặng bàn quá mắt đi im lặng chống cự có bao nhiêu hai chiếc xe tử cùng. Nhau chịu tội cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn đi một chút này biến dị những động vật chú ý. Có lẽ lúc nào, hai bên xe đột nhiên cũng bởi vì không cẩn thận không có khai thượng đồng dạng một con đường. Lại không thể phản xoay người mà dẫn đi một chút những động vật. Như vậy cũng có thể thật to tăng bọn họ chạy thoát thân xác suất. Đồng thời, sẽ không để cho ca hắn có bất kỳ nói. Ai, thấy đệ đệ vậy quật cường. Nam tử cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng. Quyền đương ngầm đồng ý. Nếu không hắn còn có thể như thế nào đây? Nói cho cùng, đệ đệ sẽ biến thành hiện ở cái dạng này. Chẳng lẽ còn có thể cùng hắn không có bất kỳ liên quan? Cũng không biết phụ mẫu thân bọn họ hiện tại thế nào. Lúc trước chính mình thật không nên yêu cầu đổi đi nơi khác đến nơi đây đến. Nếu như ở lại BJ, đệ đệ cũng sẽ không yêu cầu nhất định phải cùng qua đây. Mình bây giờ cũng có thể ở vào cha mẹ bên người. Có lẽ tang thi nguy cơ vừa bạo phát thời gian còn có thể tận mắt xác định bảo vệ tốt bọn họ. Biết bọn họ là phù an bình, bất quá phụ thân quyền sở hữu tài sản thế lực. Nghĩ đến liền là mình không ở bọn họ bên người, phụ thân cùng mẫu thân hai người cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mới là. Chỉ nếu không có biến thành tang thi, bọn họ nhất định cũng còn sẽ sống được hào hào, chờ đợi chính mình mang theo đệ đệ trở lại cùng bọn họ đoàn tụ cùng nhau. Cứ việc trăm vạn phân không muốn, thế nhưng tam chiếc xe trong lúc đó cách vẫn là từng bước một kéo gần. Cuối cùng thẳng thắn tới lập tức liền muốn dựa song song tư thế ngay tam chiếc xe cuối biến thành. Hai hàng đồng hành thời điểm, giản ngôn hạ công kích mệnh lệnh đánh xa dị năng giả toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Đối đãi ta niệm quá tam hậu, đồng thời công kích xuyên thấu qua vô tuyến thông tin. Giản ngôn hô lên này một câu, là một chỗ khác truyền đến Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường Thanh Amani hai người không chỉ có. Đều là tiểu đội trưởng, cũng đồng thời đều vừa lúc là công kích hình dị năng giả. Một, hai, ba công kích nghe được trả lời, giản ngôn phóng ra ngoài quyển ở này biến dị những động vật trên người tinh thần lực ở xác định hào. Chúng nó xác thực đã tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích trong vòng hậu. Lập tức hô lên công kích mệnh lệnh, rầm rầm amani, bang bang phanh, đạn thanh âm. Kèm theo dị năng giả các phát ra dị năng quang trụ giả ở biến dị những động vật trên người thanh âm. Vang lên, hiệu quả tuyệt đối là chấn động tính, nhất là giản hàm cùng của nàng gần đây đối tượng hợp tác tiểu phong hiên tiểu bằng hữu các mưa to. VS lôi điện nhóm lớn thể công kích kỹ năng có thể nói kinh điển cự tác. Tùy giản hàm thả ra tảng lớn nước đem này nàng có khả năng đủ bọc đi vào tang thi các toàn bộ xối. Ướt, sau đó tiểu phong hiên lôi điện chỉ sai ngắn không được bán dây thời gian cấp rơi xuống. Lập tức liền đem này xui xẻo xối ướt biến dị những động vật điện được kia gọi một toàn thân khoan. Khoái, gân mạch thẳng đường, ngao. Giống Từ Thịnh Cường hỏa hệ dị năng công kích cũng không kém. Công nhận ngũ hệ công kích phạm vỡ nhất một tảng lớn dị năng hỏa lại không dễ dàng diệt. Còn lại cứ gặp nhân ra biến dị những động vật tổng tham sống một thân bóng loáng dịch đốt tính ra. Long, lần này cháy sạch, căn bản là ở khai thịt quay đại hội thôi đêm này đó những động vật đốt nướng được kia gọi một gào. Khóc kêu to, tiếng hô liên miên không ngừng nói lên từ thịnh cường đại hòa công thế. Liền lại không thể không nói khởi Trương Hồng kia vô thanh vô tức. Trong nháy mắt theo trên mặt đất lủi mạo ra đất thứ cùng tường đất đến. Tường đất giúp đỡ ngăn trở ở sông được dựa vào tiền biến dị những động vật. Mà đất thứ thì tại sau đó thỉnh thoảng đột nhiên lủi khởi. Cùng chuỗi chuỗi đốt tựa như xuyến khởi một cái chỉ nướng toàn dê. Thịt quay chứ, gà nướng, vịt nướng cùng nướng trâu. Này thế tiến công, quả thật người xem hoa cả mắt, bội phục kinh hãi nha đương nhiên. Nói đến bọn họ xuất sắc biểu diễn thức công kích pháp. Kỳ dị năng của hắn người cùng không thể xuống xe tiến hành thịt bác cận chiến biến dị người cùng. Bình thường các thành viên cũng không cam tỏ ra yếu kém. Dù sao đạn còn có, bọn họ mặc dù không thể phát ra các loại huyễn lệ thần kỳ dị năng đến công kích. Thế nhưng luận thuật bắn súng, bọn họ đều có thể so với mặt thế tiền tay súng thiện xạ. Đã không thể đao thật thật kiếm lượng đi ra đối xé đối khảm. Như vậy quyền đương đi săn đánh bắn súng tổng không đến mức không có biện pháp đi. Bang bang phanh, từng viên một đạn một người một thương chuẩn. Đả khởi này mặc dù hiện tại trở nên hình thể đại. Nhưng chung quy chỉ là tiểu mê của ngươi kê vịt Nga tiểu động vật chẳng lẽ còn có chuyện. Thao đầu kia rảo hoạt chó hoang. Liền đánh tam thương cũng làm cho nó cấp trốn sát quá khứ. Thậm chí ngay cả làm cho nó rụng lông hút đều làm không được huynh đệ. Giúp đỡ một chút, cho ta dẫn dẫn nó. Ta muốn đến một thương bạo đầu ngoan kia đầu. Có phải hay không kia chỉ bộ lông rất hoàng rất sáng. Sao sao, ta thấy được nó, người này cũng quá thông minh đi. Chuyên tại nơi một chút những động vật bên người tả lủi hữu nhảy. Còn chuyên thích vây quanh kê vịt thỏ các bên người chạy. Ta nói này đó những động vật mình cũng không quá hòa bình thôi. Nó là muốn nhìn có thể hay không nhân cơ hội sửa mái nhà rột đi. Quản con mẹ nó chúng nó rốt cuộc cùng bất hòa bình. Nó hại ta lãng phí tam viên đạn, đánh không chết nó, lão tử liền cùng nó họ, Phốc Mộc Uyển Linh nghe thấy hai người đối thoại. Nguyên bản khấu cò súng tay đột nhiên một run rẩy, nhịn không được phù một tiếng bật cười, ha ha. Huynh đệ, ngươi theo nó họ, ngươi biết nó họ gì không? Họ Hoàng vẫn là họ Cẩu a? A, không đúng a, nếu như là họ Hoàng, người nhà không vốn là họ Hoàng thôi, gia chính là họ Hoàng không được a. Gia nhũ danh còn gọi Cẩu đàn đâu? Quản nó nương họ Hoàng vẫn là họ Cẩu. Dù sao ta vốn là cũng gọi này danh, ta còn có thể thua thiệt không được, uy, đâu có giúp ta dẫn dẫn nó, ngươi rốt cuộc có giúp hay không à ngươi tuyệt đối điềm không biết trước tên không thèm để ý chút. Nào reo lên, quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch lời như thế cũng dám nói, hắn nha rốt cuộc còn có cái gì không dám làm không có. Sao sao đi, ta nhắm vào nó. Chuẩn bị 1, 2, 3, liền nghe này các anh em vừa mới thét lên một tiếng tam. Kia chỉ xui xẻo cẩu liền đầu trúng đạn yết khí liễu, ngao ô ô ách lại thì ra là đồng dạng không. Thể ra xe mà cầm chuôi thương Vương Diễm nghe được bọn họ đối thoại. Buồn không hé răng liền giơ súng đối xúc sinh kia đầu tới ký ngoan. Hoa hô, bạo đầu, một thương chuẩn. Hảo dạng trong xe nổ vang khởi một trận hoan hô. Mộc Uyển Linh sắc mặt hơi có sở không nhìn nàng chỗ Phương Diện liếc mắt một cái. Mà đã bị đại gia vui mừng tán Vương Diễm vẫn như cũ vẻ mặt băng sơn mỹ nữ mặt. Không thích không buồn, làm theo giơ súng nhắm vào đánh nàng, hừ có gì đặc biệt hơn người Mộc Uyển Linh lạnh lùng cười nhạo. Không vui xoay người sang chỗ khác. Hai tay cầm chặt trong tay thương nhắm vào phía trước, cũng tính toán đánh ra kỳ vang làm người ta kinh diễm ca ngợi thương kỹ đến. Nói đến đây thuật bắn súng đến, Mộc Uyển Linh thiên phú nhưng thật ra có chút không tồi. Đồng thời trước đây nàng cũng là tiếp xúc qua phương diện này một ít huấn luyện. Bất đồng chính là, nàng tiếp xúc cũng không phải là chân chính lực sát thương cường đại thương. Thế nhưng thuật bắn súng ở ban đầu thời điểm cũng tuyệt đối là mọi người trong. Ngoại trừ giản ngôn bên ngoài, tốt nhất kia một, muốn không phải là bởi vì này. Lúc trước nàng theo Trương Hồng, Lý Nghị bọn họ thời gian sở dĩ có thể nắm chặt cha của nàng chui này súng lục ngoại trừ bởi vì Đông Tây đến từ chính phụ thân của nàng càng bởi vì nàng xác thực làm cho thương xã hội thượng lưu. Luôn luôn sẽ các loại hợp lại so với tài nghề, tài phú, khuôn mặt đẹp chờ một chút đều là các loại so đấu. Mộc Uyển Linh từng học gì đó lý liền có như nhau về dùng ống bản tới một nữ hài ra cũng sẽ không đi học loại này gì đó, trừ phi là vừa vặn có này một mặt ham đương nhiên. Mộc Uyển Linh học này thuần túy chỉ là bởi vì phụ thân của nàng thích. Lại cùng mấy vị đồng dạng có tương đồng ham kẻ có tiền thương hữu trước thường có lui tới. Vì không mất mặt, Mộc Uyển Linh đi học một ít, cũng là bởi vì không phải ham, vì thế học được chỉ là một bàn, cũng không dụng tâm ni vì thế, nàng chỉ là chiếm cái tiên cơ, lại không có lợi dụng hảo này tiên cơ, trái lại lãng phí một cách vô ích cơ hội, làm cho Vương Diễm chờ người về sau người cứ thượng truy chiếm hữu nàng. Muốn không là bởi vì mình không có như những người khác bàn thức tỉnh dị năng hoặc biến dị nói. Có lẽ nàng ở sùng ống phương diện này cũng sẽ không thế nào nỗ lực lên, bang bang. Phanh, hai thương liên hoàn, ngoại trừ một thương đánh vặt ra đánh vào bị nàng coi như mục tiêu biến dị chư mắt thượng ngoài. Mặt khác hai thương nhưng thật ra thành công đánh vào đồng nhất chỗ. Mặc dù biến dị chư cuối cũng chưa chết, nhưng cũng sống giờ chết giờ còn sót lại một hơi ở thở gấp Vương Diễm trào phúng lắc lắc đầu. Nhẹ thổi một hơi hậu lần thứ hai bưng thương nhắm vào. Ánh mắt như ưng bàn lợi hại, thằng đe dọa nhìn nàng mục tiêu mới vặt, tức khắc cường tráng biêu hãn biến dị châu, bang bang phanh tam thương cơ hồ gắn thành một đường. Nếu không phải là ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này gầy yếu vai liền rung ba lần. Đồng thời mỗi một thương đánh ra hậu đầu thương đô hội hơi rời biến một điểm vị trí. Ngươi cơ hồ không thể tin được chính là cái này thoạt nhìn gầy yếu nữ nhân đánh ra tam thương đem. Đầu kia khiến lòng run sợ cường tráng giống như bàn biến dị châu giải quyết dụng khóc đập chết. Trời, thực sự là làm người ta xấu hổ. May mà ta trước đây còn đọc quá cảnh giáo đâu. Nhìn thấy ta ngươi quả thực đều phải không mặt mũi thấy người. Vương Diễm, ngươi cũng không tránh khỏi thật lợi hại đi. Thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, khuôn mặt ca ngợi cùng kính phục hoàn hảo, so ra kém đội trưởng Vương Diễm đối với nàng mỉm cười. Như băng tuyết hóa nước, đẹp không gì sánh nổi oa, thật đẹp trong xe mọi người nguyên bản đều vẫn chỉ là ca ngợi kinh bội với Vương Diễm cao siêu. Thật bắn súng, nhưng đột nhiên thấy nàng như thế cười, lại lập tức ngược lại mê say với vẻ đẹp của nàng mạo tới. Bất quá. Cũng gần ngắn mấy giây kinh diễm, qua đi liền lại lập tức chuyên tâm với phía sau này chính đổi kịp phẫn nộ biến dị động vật đại. Quân trên người, bên này các loại náo nhiệt biểu diễn, bên kia xe buýt mini Lý Thiếu Niên đường nhỏ cùng ca ca của hắn chờ mọi người lại là đối với này. Đàn bị bọn họ sở khiên mệt nhân vật lợi hại các triệt để kinh hãi này. Này những thứ này đều là người nào a? Cư nhiên lợi hại như vậy, thật là đáng sợ đây là cao giai dị năng giả thực lực sao? Lái xe nam tử kinh trấn không ngớt, trong lòng bị Giản Hàm cùng Thẩm Phong Hiên hai người hợp lực chế tạo nên cảnh tượng triệt để chấn. Trụ, nhưng cùng lúc đó trong lòng lại càng bị kích phát ra một cỗ hợp lại kính khắc dị năng giả cũng có. Thể như vậy, vì sao chính mình thì không thể, chính mình đồng dạng là dị năng giả. Cho dù là thủy hệ, không có gì lực công kích, nhưng là mình hiện tại dù sao giai vị so đo thấp. Chỉ cần mình chịu cố gắng, tượng bọn họ vậy lợi hại, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi trong lòng chính mọc lên ý niệm càng ngày càng phát cường. Liệt, cuối cùng hắn cơ hồ nhịn không được muốn nhảy dựng lên hét lớn một tiếng tuyên thệ của mình quyết. Tâm, nếu như ta cũng có thể trở thành tượng bọn họ như vậy dị năng giả này đã từng thương tổn quá. Người của chính mình, thiếu niên đường nhỏ tìm cách lại bất đồng với ca ca của mình. Song quyền chậm rãi nắm chặt, thiếu niên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào kia chỗ chính liên tiếp phát ra lôi điện tới địa. Phương, kia trương cùng mình bàn đồng dạng non nớt thiếu niên sắc mặt như một phen mũi nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn, chát ra nhễ nhại máu tươi đồng thời, cũng chăm chú vây khốn hắn kia thuộc về thiện một mặt tâm ân y, Lý Nghị. Đem xe tốc thả chậm một chút, xe Hammer nội giản ngôn đối với khắp nơi giữa các loại biến hóa trong lòng hoàn toàn không biết, cũng vô tâm tình đi để ý tới, của nàng chỉnh phó tâm sự toàn bộ chỉ đặt ở thế nào bỏ rơi phía sau theo sát mà náo động biến dị. Động vật đại quân đoàn thượng, mặc dù biểu hiện ra những động vật chỉ là đuổi theo phía trước chiếc diện bao xa kia. Thế nhưng trên thực tế chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì bánh mì người trong xe loại. Vì thế này đàn những động vật mới như vậy theo đuổi không bỏ. Chỉ ít giản ngôn là sẽ không tin tưởng. Xem ra chiếc diện bao xa kia nội khẳng định có cái gì làm cho này đó những động vật như trên kiên. Nhẫn, điên cuồng mê muội gì đó bằng không theo nàng lần đầu tiên nhìn thấy này đàn những động vật đuổi. Kịp chiếc diện bao xa kia bắt đầu. Cho tới bây giờ, thời gian lâu như vậy này biến dị động vật đó là lại nghĩ như thế nào ăn thịt người. Cũng không có khả năng như vậy có tính nhẫn nại. Hơn nữa là như vậy các loại động vật hỗn tạp đồng lòng đuổi theo bọn họ chạy thế nhưng. Rốt cuộc sẽ là gì chứ? Thứ gì đó có thể làm cho này đó những động vật cứu như vậy điên cuồng cùng chấp nhất. Thậm chí vốn nên tướng sinh trời khắc chúng nó. Như vậy đoàn kết nhất trí, không sợ hãi tân mệt vẫn đuổi theo bọn họ chạy, là có thể tăng trưởng thực lực vật gì không? Không, nếu như là như vậy, này đó những động vật trong lúc đó bao nhiêu đô hội tỏ vẻ ra một loại cho nhau giữa địch ý thế. Nhưng hiện tại rõ ràng chúng nó trong lúc đó không có địch ý. Chỉ ít chúng nó không có công kích lẫn nhau như vậy. Sẽ là gì chứ, tiểu thư? Lý Nghị đối với giản ngôn mệnh lệnh này rõ ràng tỏ vẻ không hiểu cùng phản đối. Thả chậm điểm tốc độ, ta muốn quan sát một chút này đó những động vật bí mật chỉ có từ nơi này một chút biến dị những động vật trên người mới có thể tìm ra, là, nghe vậy. Lý Nghị liền lập tức giảm bớt tốc độ xe, vẫn duy trì cũng không sẽ quá mức tới gần nơi này một chút biến dị động vật. Lại bất trí với vượt lên trước hoặc thoát ly phía trước xe tải lớn tốc độ xe. Bình ổn về phía trước mở ra, cũng không phải là hoàn toàn hòa bình đâu. Lại vừa không có công kích lẫn nhau. Xem ra như vậy Đông Tây xác thực làm cho chúng nó đều cực kỳ coi trọng thế nhưng này làm cho chúng. Nó coi trọng lại cũng không có bất luận cái gì một cái những động vật có muốn độc chiếm ý tứ. Chúng nó đảo tượng là muốn vẫn duy trì như vậy Đông Tây bàn. Cũng không có muốn cướp đi nó ý tứ, bằng không. Lấy này đó những động vật tốc độ, chẳng lẽ thật liền không có cách nào truy tiến về phía trước chiếc diện bao xa kia? Chỉ là, nếu như gần chỉ là muốn phải bảo vệ như vậy Đông Tây. Chúng nó như vậy cố ý tựa như đuổi theo xe buýt mini chạy. Lại là bởi vì cái gì đâu? Điểm này, có lẽ là giản ngôn nhất không nghĩ ra địa phương, nàng dám tin, chỉ cần nàng có thể cởi ra điểm này, chắc hẳn liền có thể biết như vậy Đông Tây đến tột cùng là cái gì như nhau lệnh những động vật. Nguyện ý buông tha các loại thù hận đồng lòng đi bảo hộ đồ trọng yếu. Sẽ là cái gì, như vậy long trọng trận thế, chỉ nhớ trước kia Lý không có khả năng hoàn toàn không có ấn tượng. Liền là mình không rõ lắm trong đó chân tướng, nhưng là đại sự như vậy tổng nên nghe nói qua, giản ngôn, bình tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ nhớ tới, nhất định sẽ nhớ tới, suy nghĩ thật kỹ trong ấn tượng cùng động vật có liên quan sự kiện trọng đại, cùng động vật có liên quan sự kiện trọng đại, cùng động vật có liên quan trọng đại sự, kiện có trứng rồng trong ấn tượng. Tiếp trước ở S thị phụ cận có một giữa bí mật động vật tương quan dưới đất nghiên cứu sở. Nghe nói mặt thế đêm trước này giữa nghiên cứu sở không biết từ nơi nào làm ra một quả chôn sâu ở. Một chỗ đã yên lặng nhiều năm núi lửa chết Lý tìm được kỳ quái đại đàn. Mặc dù kia đàn kinh qua dài như vậy lâu thời gian đã sớm biến thành một viên hóa thạch đàn. Thế nhưng các khoa học gia lại thần kỳ phát hiện bên trong lại có rất yếu ớt sinh mệnh hơi thở. Các khoa học gia ở kinh ngạc qua đi, lập tức vây quanh viên này hóa thạch đàn triển khai một loạt nghiên cứu bọn họ cố gắng muốn đem. Viên này đàn nội sinh mệnh hơi thở tăng cường, vì một chút còn bí mật ở toàn cầu các nơi đã làm nhiều lần sự tình. Thật vất vả, ngay bọn họ liền muốn có điều đột phá, thành công đem viên này hóa thạch đàn lý kia yếu ớt sinh mệnh hơi thở trở nên cường tráng. Cũng nhanh có hy vọng ở đâu trời đem nó thành công ấp trứng ra tới thời điểm mani mặt thế tới. Đối với này vì thế mà tiêu hao nhiều năm tinh lực các khoa học gia mà nói. Đây đại khái là nhất kiện có thể làm người phiền muộn đến muốn phun máu sự tình đi. Bất quá, bọn họ phiền muộn muốn phun máu đó là bọn họ chuyện. Đối với mình mà nói. Này cũng tuyệt đối là nhất kiện thiên đại chuyện thật tốt kiếp trước viên kia đàn người đoạt giải. Chính là đạt được nàng hiện tại không gian ngu ngốc, hắn đạt được đàn sau này cư nhiên đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thời gian đem nó nấu ăn đàn. Ôm như vậy ý niệm kia ngu ngốc cư nhiên cũng tiện tay đem nó cấp ném vào trong không gian. Hơn nữa còn hảo xảo bất xảo ném vào nước suối biên chỗ. Bên trong không gian linh khí sự dư thừa không nói, linh tiền linh khí càng tinh thuần vô cùng, như vậy thiên thời địa lợi, đem viên này long khỏa linh tính cùng chân chính sinh cơ triệt để kích phát ra rồi. Phía sau chuyện, đó là ai cũng có thể tưởng tượng lấy được, đáng tiếc, kiếp trước đầu kia hỏa long mặc dù thực lực quét ngang vô địch, lại bởi vì cùng sai rồi người ngu ngốc chủ nhân. Cuối cùng dùng hết cuối cùng một búng máu theo hắn vào địa phủ. Đầu này long cũng thật là xui xẻo thật vất vả đợi nhiều năm như vậy. Lại may mắn sống trở thành trên địa cầu cuối cùng một cái thần long. Vốn nên tiền đồ bừng sáng sán lạn, kết quả chỉ phong cảnh mấy năm, liền đi gặp Phật tổ, nếu để cho nó sớm biết rằng sẽ có loại kết quả này. Đại khái nó đều sẽ chọn làm khỏa vĩnh viễn không ấp trứng tử đàn. Bại hoại cũng không chịu bị sinh ra đi. Hết chương.